Bây giờ các quy định của căn cứ đều nhờ vào kinh nghiệm xương máu năm đó đúc kết được. Cửa sổ thu mua rau ở kia, Hà Nguyệt Sinh quay một vòng, chỉ vào một cái cửa sổ. Triệu Ly Nông tay xách thùng rau xà lách, qua đó xem một chút. Trước mỗi cái cửa sổ đều có một cái màn hình dài 1m50, các dòng hiển thị sản phẩm và giá cả không ngừng cuộn lên, phía trên cùng là khung tìm kiếm, mọi người thường dùng nó để tìm kiếm các loại rau dưa. Triệu Ly Nông đứng xếp hàng ở phía sau Hà Nguyệt Sinh, sau khi tiến tới màn hình cô đưa tay nhập tên rau xà lách vào khung tìm kiếm, trên màn ảnh lập tức nhảy ra một dòng sản phẩm. Giá rau xà lách thu mua hôm nay, 55 điểm. Hà Nguyệt Sinh cảm thấy hơi lạ, tuần trước không phải nói một bẹ rau xà lách tươi có thể bán được 140 điểm. Phía trước có người quay đầu lại, ngày hôm trước cậu đến bán có thể được 110 điểm. Đáng tiếc ngày hôm qua căn cứ số 4 tung vào thị trường một số hoa quả rau xanh với số lượng lớn, giá cả lập tức bị giảm xuống. Sau khi nghe được lời này, Hà Nguyệt Sinh cùng Triệu Ly Nông cũng hiểu được. Căn cứ số 4 chuyên ngành trồng trọt hoa quả rau dưa, bọn họ thường có một đợt thu hoạch một số sản phẩm với số lượng tính theo tấn, sản phẩm nào họ cung cấp thì sản phẩm trên thị trường lập tức giảm giá thành. Mỗi căn cứ đều quản lý thực hiện nhiệm vụ của mình và không ngừng sản xuất thì mới có thể duy trì được cuộc sống ổn định cho căn cứ trung ương. Kỳ thực ngoại trừ thực phẩm tươi mới và hoa quả giá cao, những thứ khác vẫn rất bình thường, giống như toàn bộ khu căn cứ số 6 đều trồng các loại cây lấy dầu và lấy sợ, nhưng do căn cứ trung ương điều tiết nên giá cả rất thấp, những nhu yếu phẩm như là quần áo thì giá không đắt. Lần này đúng là lỗ nặng rồi, Hà Nguyệt Sinh vò đầu, giá thu mua trực tiếp giảm đi một nửa. Tâm trạng của Triệu Ly Nông cũng không tốt lắm, thời điểm đi hái rau cô còn suy nghĩ sẽ sai điểm như thế nào, hiện tại điểm giảm 50%, những kế hoạch của cô gần như phá sản. Sau này sẽ còn nhiều chuyện giống như vậy, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Phía trước có người thấy bọn họ ủ rũ, cố ý nhắc nhở, bất quá, các cậu đừng nghĩ trồng những cây trái mùa, rất dễ bị dị biến. Chúng tôi biết, Hà Nguyệt Sinh chỉ mình cùng Triệu Ly Nông, chúng tôi cũng không lợi hại như vậy. Triệu Ly Nông liếc nhìn ngón tay cậu đang chỉ mình, không lên tiếng. Mặc dù giá rau xà lách giảm đi một nửa, bọn họ nhất định phải bán đi, hái đều cũng đã hái, nếu không đem bán giá sẽ càng ngày càng thấp. Ở trước cửa sổ thu mua được nửa giờ, rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ, Hà Nguyệt Sinh đặt thùng trên bục đá cẩm thạch, bên trong có công nhân viên mang găng tay, đem từng bẹ rau lấy ra, toàn bộ đặt vào trong cái mâm inox rồi mới bắt đầu kiểm tra. Lá ngoài bị vàng hết phân nửa, trên lá còn có vết sâu cắn. Công nhân viên lại nắm máy móc ở mỗi khỏa rau xà lách thượng chắc nông dược lưu lại lượng, cuối cùng đưa ra một cái giá, 40 điểm một bẹ. Hà Nguyệt Sinh quay đầu lại chỉ vào màn hình bên ngoài, trên này ghi là 55 điểm. Công nhân viên thờ ơ không động lòng, 55 điểm là giá thu mua rau xà lách tươi tốt. Hà Nguyệt Sinh, 3 chấm. Đợi đến khi căn cứ số 4 tung ra một số sản phẩm nữa, loại này chỉ có thể tính theo cân mà mua thôi. Công nhân viên nhắc nhở, Hà Nguyệt Sinh, 3 chấm, cuối cùng vẫn là đồng ý bán với giá 40 điểm một bẹ. Tiếp theo, công nhân viên lấy cái mâm inox đựng rau lần bùn đất đổ đi, lại nhìn người kế tiếp. Triệu Ly Nông cũng đưa thùng rau xà lách tới, công nhân viên sau khi lấy ra, ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhìn cô một cái, sau đó mới tiếp tục kiểm tra. Rau xà lách này của cô rất tươi tốt, công nhân viên ngữ khí hơi ôn hòa, 55 điểm một bẹ. Nơi này tổng cộng có 34 bẹ, được 1.870 điểm. Cảm ơn, Triệu Ly Nông giơ lên tay trái, đem mặt đồng hồ kề sát màn hình trên cửa sổ quét một cái, trong nháy mắt tài khoản được cộng thêm 1.870 điểm. Quá ít, Triệu Ly Nông có chút đau đầu, cô muốn mua hạt giống, còn muốn mua phân. Phân bón bán trực tuyến trên trang web của căn cứ trung ương không hề rẻ, một túi nhỏ phân gà 5 cân đã có giá hơn 1.000 điểm. Cô xem hiểu được ở cái thế giới này, phàm là gì mà liên quan đến nông học thì sẽ không có cái nào là rẻ cả. Sớm biết vậy ngày hôm trước đã hái bán, Hà Nguyệt Sinh mang theo cái thùng không, thở dài thở ngắn. Cậu không thiếu mấy phần điểm này, nhưng chỉ thấy đáng tiếc. Lần sau chú ý thời điểm, trên mặt Triệu Ly Nông vẫn còn bình tĩnh, tuy rằng hiện tại còn thiếu điểm, nhưng rồi sẽ có biện pháp, cùng lắm là đi tiếp nhận thêm nhiệm vụ. Hai người không rời đi ngay. Triệu Ly Nông lại mua thử hạt giống đậu bắp và dưa hấu, trong nháy mắt tiêu đi 1.000 điểm. Cậu xác định là muốn mua hạt đậu bắp, Hà Nguyệt Sinh đi dạo một vòng rồi trở về, ngắm hai túi hạt giống trong tay cô vài lần. Đậu bắp tuy không dễ sinh bệnh mà còn lớn rất nhanh, nhưng nghe nói khi dị biến rất đáng sợ. Bọn chúng làm sao bị dị biến? Triệu Ly Nông hỏi, chưa biết, Hà Nguyệt Sinh lắc đầu, tôi cũng chỉ nghe được học trưởng học tỷ nói thôi, nghe nói thời điểm đậu bắp dị biến lớn rất nhanh, mỗi trái đậu bắp lại giống như mũi tên vậy, có thể đâm xuyên qua cơ thể, nếu bị nó đụng vào cũng đủ chúng ta tiêu một bình máu. Triệu Ly Nông suy nghĩ đến trái đậu bắp, cho dù ở trong thế giới bình thường, khi hái đậu bắp đôi khi cũng bị lông tơ của nó đâm bị thương, cái này có thể tưởng tượng ra được. Trái đậu bắp ở thế giới này khi dị biến lực sát thương lớn bao nhiêu. Mua cũng đều đã mua rồi. Triệu Ly Nông đem hai túi hạt giống gói lại cẩn thận, mấy trăm điểm, không thể lãng phí. Chờ sau khi Triệu Ly Nông trở lại phòng ngủ, Đồng Đồng cũng vừa từ nông trường trở về. Ly Nông, cho cậu xem hoa hồng tôi trồng này. Đồng Đồng hưng phấn mở ra quang não của mình, xem nè, đã có hai cây hoa hồng ra nụ rồi nè. Trong ảnh, cây hoa hồng mỏng manh đã ra nụ. Mơ hồ có thể nhìn thấy được màu sắc bên trong, một màu vàng nhạt, một màu đỏ tím. Tôi nghe nói, Triệu Ly Nông sau khi đánh giá xong vài bức ảnh cây hoa hồng, chậm rãi nói, lúc đầu khi hoa hồng ra nụ cần phải cắt bỏ, những vùng lá rậm rạp cũng vậy nên cắt luôn. Đồng Đồng sửng sốt, tại sao phải cắt bỏ? Hoa hồng còn quá nhỏ, khi ra nụ cây sẽ không đủ dinh dưỡng để sống. Triệu Ly Nông lại bồi thêm một câu, hình như là như vậy. Vậy, buổi chiều tôi đi cắt bỏ ngay. Đồng Đồng do dự một chút, vẫn quyết định nghe theo lời Triệu Ly Nông, cảm thấy cô hiểu rõ hơn mình. Dù sao lúc trước Triệu Ly Nông còn nhận ra được hoa hồng cầu vồng. Ừ, vậy cậu cũng nên tỉa mấy chiếc lá chen chúc nhau luôn đi. Triệu Ly Nông giải thích, giáo sư của tôi từng nói các tán lá mọc quá dày, dễ ảnh hưởng đến khả năng nhận ánh sáng. Triệu Ly Nông nỗ lực không để mình biểu hiện quá chuyên nghiệp, cũng may hai ngày nữa Đồng Đồng đã trở về nói, giảm bớt lo lắng của cô. Đồng Đồng nói giáo sư của bọn họ ngày hôm nay đã nói đến chuyện này, bảo sinh viên trong lớp cắt bỏ nụ hoa của cây hoa hồng, còn hướng dẫn bọn họ cách tỉa lá. Tôi đã hái trước bọn họ rồi, Đồng Đồng có chút đắc ý, nhờ có cậu nói cho tôi biết. Chờ về sau hoa hồng khỏe hơn, có thể để cho bọn chúng nở hoa. Triệu Ly Nông nói, Ly Nông, đến lúc mọc đóa hoa đầu tiên tôi sẽ mang cho cậu. Đồng Đồng cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nhìn rất ngọt ngào. Cho tôi. Triệu Ly Nông kinh ngạc, nhưng hoa rất đắt, đây không phải thế giới cũ, hiện tại ở đây hoa rất đáng giá. Không sao, sau này tôi còn có thể trồng hoa khác. Đồng Đồng không thèm để ý nói, hơn nữa giáo sư nói rồi, thị trường giao dịch hoa kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt, hoa không tốt sẽ không bán được bao nhiêu tiền, chỉ có thể mang đi làm tinh dầu thông thường thôi. Triệu Ly Nông lúc này mới đồng ý, vậy được. Sau khi hai người nói chuyện phiếm xong, Đồng Đồng lại quay sang làm chuyện của mình. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm giao diện trang web của căn cứ trung ương đến phát ngốc. Cô không đủ điểm để mua phân bón lên men, nhưng những cây cà chua sau này rất cần đến phân, nếu không sau này khi nở hoa cũng không kết được bao nhiêu quả, thậm chí có thể không kết quả. Tuy rằng hiện tại không vội dùng, nhưng cô không khỏi sinh ra lo lắng. Thời điểm Triệu Ly Nông chuẩn bị tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới, cô đột nhiên nhớ tới ở căn cứ nông học số 9 còn có ngành chăn nuôi. Hỏi thăm tin tức thì phải tìm đến Hà Nguyệt Sinh, Triệu Ly Nông lập tức gửi tin nhắn cho cậu. AAA nông dân tiểu Triệu, cậu có biết vị học trưởng học tỷ nào nuôi gà hay không? Mật thám Hà Tổng, gà, để tôi hỏi thăm dùm cậu muốn làm gì? AAA nông dân tiểu Triệu, tôi nghĩ dùng điểm mua phân gà sẽ rẻ hơn. Mật thám Hà Tổng, cậu định mua phân gà để trồng trọt. Không an toàn lắm, nghe nói trước đây căn cứ có người thu mua phân rồi đem bón xuống đất. Toàn bộ cây khi thu hoạch đều dị biến. AAA nông dân tiểu Triệu, cứ thử xem. Mật thám Hà Tổng, được thôi, để tôi liên hệ, lát nữa cho cậu tin tức. Đại khái khoảng 1 giờ sau, Hà Nguyệt Sinh đề cử phương thức liên lạc của vài người. Triệu Ly Nông bấm thêm bạn tốt toàn bộ, tất cả những người này đều có nuôi gà. Trong thị trường giao dịch của căn cứ nông học số 9 không thu mua phân của những vật nuôi này, do số lượng quá ít còn xử lý không tốt. Trước đây đúng là có sinh viên lén lút thu mua nhưng sau này lại xảy ra chuyện. Triệu Ly Nông hỏi dò giá cả phân gà của từng người một, cuối cùng chọn một học tỷ báo giá thấp nhất, cô báo một túi 40 kg phân gà chỉ cần 129 điểm. AAA nông dân tiểu Triệu, ngày mai có thể giao dịch không ạ? Bình khí xui xẻo, có thể, buổi chiều 6 giờ em đến tìm chị, ở khu phía đông lều 452. Xen vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. AAA nông dân tiểu Triệu, chuẩn bị đi giao dịch phân. PS, đây là phạm vi hoạt động của 8 cái căn cứ. 1. Ngũ Cốc. 2. Gia súc gia cầm. 3. Ngư nghiệp. 4. Hoa quả rau dưa. 5. Dược liệu. 6. Cây lấy dầu, cây lấy sợi. 7. Đường, các loại đồ uống giải khát. 8. Hương liệu, thuốc nhuộm. Hết chương. Chương 13. Xem bắt heo. Khu phía đông lều 4 đến 52. Hàng trăm con gà trong lều gáy liên tục, đi vào trong có thể nghe thấy được mùi đặc trưng của trại nuôi. Triệu Ly nông mặt không biến sắc vòng qua một đám gà, cúi đầu gửi tin nhắn, em đến rồi. Bình khí xui xẻo, đi dọc theo máy cung cấp thức ăn tự động, tôi ở trong cùng. Triệu Ly nông nhận được tin tức sau, liền tiếp tục đi vào trong, đi tới nuôi gà lều tận cùng bên trong, rốt cuộc nhìn thấy một cái nữ sinh tóc ngắn, cô ấy chống một cái nạng đứng trước mặt hai con gà. Hai con gà đó đang giao phối, nghe thấy âm thanh, đối phương quay đầu, nông dân Tiểu Triệu. Triệu Ly nông gật đầu, học tỷ, em đến mua phân gà. Ngụy Lệ chống nạng chậm gì gì hướng về một bên khác đi, em đi theo chi. Hai người đi tới dưới một bức tường, dưới chân có một tấm kính tránh gió. Ngụy Lệ nỗ lực khom lưng kéo tấm kính lên, nhưng hoạt động của cô ấy không được nhạy bén lắm. Đầu tiên là quên mất sự tồn tại của cái nạng, trực tiếp cúi người xuống, đầu nạng chọc trúng vào trên xương sườn của cô ấy. Cô ấy liền đặt cây nạng trên đất, định ngồi xổm xuống thì lại quên chân trái mình đang phải bó bột treo lơ lửng. Cô ấy không thể ngồi được và suýt chút té ngã. Cũng nhờ Triệu Ly nông phản ứng nhanh kéo cô ấy lại, lúc này mới tránh được không bị ngã chổng vó. Triệu Ly nông nhặt cái nạng lên đưa cho Ngụy Lệ, để em làm cho. Cảm ơn, Ngụy Lệ một lần nữa chống nạng xuống, giả vờ trấn định hắng giọng một cái, phân gà chưa được xử lý xong, em đợi chút nữa nhé. Được, Triệu Ly nông đem tấm tránh gió mở ra, nếu cần hỗ trợ gì, học tỷ có thể nói với em. Ngụy Lệ chống nạng vụng về đi mở máy quét phân, chỉ chốc lát hai người đã nghe được mùi hôi thối của phân gà quét từ bên trong ra. Còn chưa rảnh làm, Ngụy Lệ nói xong cũng có chút xấu hổ. Cũng may Triệu Ly nông không bận tâm, trước đây cô từng giúp đỡ học trưởng những việc chăn nuôi trồng trọt như thế này, bây giờ lại giúp đỡ người khác cũng coi như thạo việc. Trong lúc chờ đợi phân khô, ánh mắt Triệu Ly nông nhìn đến chân trái của Ngụy Lệ, hỏi thăm dò, ở đây, có gà dị biến sao? Cô còn chưa từng thấy động vật dị biến, không tưởng tượng ra được, không biết có phát triển nhanh giống như thực vật hay không. Biểu hiện của Ngụy Lệ có chút phi diệu, một lát vẫn nói sự thật, ngày hôm qua lớp bên cạnh có một con bò sổng chuồng, chị chỉ đứng xem thôi thì bị bò húc gãy chân. Triệu Ly nông trầm mặc, sau đó an ủi, học tỷ nên dưỡng thương cho tốt. Sau khi phân gà được làm khô, Ngụy Lệ cầm hai cái bao đưa cho cô, có chút do dự nói. Nếu như 3 ngày sau em có thể đến đây giúp chị rửa sạch phân gà, thì chị sẽ không thu điểm mà đưa thêm cho em 500 điểm nữa. Căn cứ thường xuyên tái chế phân nhưng đều phải được xử lý trước, máy móc đều có sẵn trong nhà kho và được sử dụng miễn phí. Tuy nhiên hiện tại Ngụy Lệ đang bị gãy một chân, hoạt động bất tiện, thường thì 3 ngày cô ấy đều xử lý dọn dẹp chuồng gà một lần, nhưng giờ cô ấy không thể làm một mình được. Được, Triệu Ly nông lập tức đồng ý, không chỉ có phân dùng không tốn tiền, mà còn có thể trả công thêm điểm, cô hết sức vui vẻ. Triệu Ly nông mang theo phân gà trở lại khu ruộng của mình, cô muốn lấy phân gà ủ làm phân xanh nên đi tìm các học trưởng học tỷ xin một ít chấu, trộn các hỗn hợp lại với nhau rồi chất thành đống, việc tiếp theo chính là chờ đợi. Chờ đến khi nội nhiệt độ trong đống ủ giảm xuống không còn tăng cao, không bốc mùi thối nữa thì coi như ủ phân xanh thành công. Hà Nguyệt Sinh một ngày không đến cánh đồng, vì vậy khi cậu nhìn thấy một đống phân chất gần đó thì hiếu kỳ, sao không bón trực tiếp đi? Nếu bón trực tiếp thì phân gà khi lên men nhiệt độ sẽ cao ảnh hưởng đến cây trồng. Triệu Ly nông thuận miệng nói xong, lại bồi thêm một câu, tôi đã từng nghe nói vậy. Như vậy, Hà Nguyệt Sinh cũng không để ý, cậu thử dùng trước nếu có hiệu quả tốt, lần sau tôi cũng làm theo. Sau khi ủ phân, mấy ngày tới cũng không có chuyện gì làm. Triệu Ly nông đem những hạt giống mua được ở thị trường giao dịch gieo xuống, cà chua tạm thời không cần chăm sóc nhiều, thời gian còn lại đều đến lớp đúng giờ, nhưng sau tháng thứ hai, giáo sư không nói tiếp những kiến thức liên quan đến trồng trọt nữa, mà bắt đầu hướng dẫn sinh viên cách phân biệt vật dị biến. Thực vật dị biến sinh trưởng cực kỳ nhanh, thời gian biến hóa này thậm chí có thể được tính bằng giây. Khang An như nhìn sinh viên phía dưới chậm rãi nói, các em nếu như có thể nhận biết thực vật phát sinh dị biến trước vài giây, có thể sẽ giữ lại được tính mạng. Có ai biết đặc điểm của thực vật dị biến không? Khang An Như đưa ra câu hỏi. Bên trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Khang An Như cũng không ngoài ý muốn. Tiếp tục nói, thực vật cắm rễ ở đất trong lòng đất. Tại thời điểm dị biến, trong nháy mắt rễ của bọn chúng sẽ phát triển đi sâu vào lòng đất, đồng thời thân lá sẽ phát triển nhanh chóng. Lúc này nếu như các em đủ nhạy bén thì có thể nhận ra được dưới mặt đất có hơi rung động. Triệu Ly Nông nghe chăm chú, cô quả thật cảm thấy hứng thú đối với thực vật dị biến. Khang An Như, nhưng điều này cũng chỉ giới hạn từ thực vật dị biến cấp C trở xuống. Người bình thường căn bản không thể phát hiện được động tình của thực vật dị biến từ cấp C cấp trở. Lúc này có người giơ tay, lão sư, thực vật dị biến có những cấp độ nào ạ? Phân thành 6 cấp độ từ cấp A đến cấp F. Thực vật dị biến cấp C lực sát thương rất mạnh, sinh trưởng nhanh chóng, độ dài tối đa có thể đạt tới 20 mét, vết đứt gãy có thể nhanh chóng phục hồi, chỉ có súng của thủ vệ quân mới có thể tiêu diệt bọn chúng. Thực vật dị biến cấp D tốc độ chậm hơn, trưởng thành độ cao tối đa 3 mét, chỉ cần chặt đứt gốc rễ là có thể tiêu diệt bọn chúng. Khang An Như ở trên màn hình chiếu vài tấm ảnh thực vật dị biến căn bản, đến cấp F thực vật dị biến hầu như là cỏ dại dị biến. Độ cao của chúng không vượt quá 2 mét, chỉ cần phản ứng nhanh, có thể tránh được bọn chúng. Triệu Ly Nông nhớ đến trạch tất dị biến mà lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nó cũng được xem là cỏ dại, nhưng lại là thực vật dị biến cấp C, lão sư. Còn thực vật cấp B và cấp A cấp đâu à? Một sinh viên khác giơ tay hỏi. Vết thương của Khang An Như gần như đã khỏi hẳn. Hai tay chống lên bục giảng, hai cấp bậc các em không cần hiểu rõ. Chỉ cần không đi ra ngoài căn cứ, vĩnh viễn cũng sẽ không thấy được. Phía dưới lại có người hỏi, căn cứ đường núi có tính là ngoài căn cứ không ạ? Không tính, Khang An Như nói, căn cứ đều định kỳ phun thuốc phòng hộ tại khu vực đường núi, cơ bản sẽ không có thực vật nào sống sót, cho dù có thực vật dị biến thì cũng chỉ xuất hiện loại thực vật dị biến cấp C như lần này. Chỉ có nghiên cứu viên mới có tư cách rời khỏi căn cứ để nghiên cứu thực vật dị biến cấp cao. Khang An Như dừng một chút lại nói, tôi cũng chưa từng thấy những thực vật dị biến cấp A, cấp B khác. Triệu Ly Nông chú ý khi nói tới những lời này, Khang An Như liền cúi đầu, hai tay đang chống đỡ trên bục giảng cũng thu người lại. Ngôn ngữ tay cơ thể của cô ta rất phức tạp, có một loại thở phào nhẹ nhõm và có chút không cam tâm. Có lẽ bởi vì không có khả năng trở thành nghiên cứu viên, nhưng lại có thể sống trong hoàn cảnh tương đối an toàn, trong sâu trong thâm tâm lại muốn có cơ hội được gặp những thực vật dị biến cấp cao kia. Phần lớn sinh viên không chú ý điểm này. Trái lại lớp học lại trở nên náo nhiệt hơn. Lão sư, nghiên cứu viên La Phiên Tuyết này có phải là được phép đi ra ngoài căn cứ? Chắc chắn rồi, nhưng cũng phải có Diệp Trường Minh ở bên cạnh. Nhiệm vụ kia khẳng định rất quan trọng. Khang An Như gõ gõ bục giảng, được rồi, nghiên cứu viên La nhất định có thể đã nhìn thấy thực vật dị biến cao cấp. Những vấn đề này không phải là điều các em nên quan tâm. Các em chỉ cần hiểu rõ thực vật dị biến cấp C trở xuống là được. Lớp học hôm nay rất mất nhiều thời gian, Triệu Ly Nông nghe xong cảm thấy có ích rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô có thể hiểu được một cách có hệ thống về đại cương của thực vật dị biến, nhưng sau bài giảng của Khang An Như, cô cũng rõ thực vật dị biến có tính ngẫu nhiên rất lớn. Nếu như căn cứ trung ương có thể hạ được xác suất hạt giống dị biến xuống cấp F, như vậy tỷ lệ tử vong của sinh viên nông học ở căn cứ số 9 này nhất định sẽ giảm mạnh. Hà Nguyệt Sinh tùy ý nói, khi thấy Triệu Ly Nông nhìn sang, cậu xoa xoa cái bụng, đói bụng rồi, đi, chúng ta đi canteen số 2 ăn cơm. Hai người cùng đi xuống lầu, Triệu Ly Nông dùng quang não hỏi Đồng Đồng đang ở đâu. Đồng Đồng, tôi vừa mới đến canteen, đã chiếm được chỗ ngồi tốt, các cậu mau tới đi. Canteen tấp nập người ra vào, có người đến số chiếm chỗ, thật không dễ để có được chỗ ngồi tốt. Mới vừa vào canteen số 2, Hà Nguyệt Sinh giơ ngón tay cái lên với Đồng Đồng, đều nhờ có cậu. Đồng Đồng hé miệng nở nụ cười, các cậu nhanh đi lấy cơm đi, lát sẽ có nhiều người hơn. Triệu Ly Nông cùng Hà Nguyệt Sinh đi tới trước cửa sổ lấy cơm quay trở lại, ba người ngồi chung một bàn vừa ăn vừa nói chuyện, bất quá người nói nhiều nhất vẫn là Hà Nguyệt Sinh, chuyện gì cậu cũng có thể nói được. Ngày hôm qua tôi đi mua dung dịch dưỡng hoa hồng, trên đường nhìn thấy một đám người đang đuổi theo một con heo. Đồng Đồng đột nhiên nhớ được một chuyện lý thú, không nhịn được mà chia sẻ. Thật giống là heo từ phòng thí nghiệm bị sổng ra, mấy học trưởng học tỷ kia điên cuồng đuổi theo con heo kia, thậm chí ở phía sau còn có một học trưởng cưỡi lên con heo mà đuổi theo. Sau đó thì sao? Hà Nguyệt Sinh mở to mắt, mặt đầy hưng phấn hỏi. Sau đó, tôi ngồi xe buýt đi mất tiêu, Đồng Đồng cau mày, sau đó lại nghĩ thêm một việc, nhưng lúc xe buýt quẹo cua, hình như tôi nhìn thấy bọn họ bắt được heo rồi nhấc lên trên xe mô tô ba bánh. Nhất định những người đó là sinh viên chăn nuôi. Hà Nguyệt Sinh chắc chắn nói, sau đó thở dài một hơi, vẫn là sinh viên chăn nuôi tốt hơn, đều có đầy đủ các loại thiết bị máy móc, không cần mua, mọi việc đều có Chu viện trưởng lo. Căn cứ nông học số 9 tuy rằng dính hai chữ nông học, nhưng trong căn cứ lại không có cán bộ trồng trọt và công nghệ kỹ thuật hàng đầu. Phần lớn những cán bộ trồng trọt xuất sắc đều trăm phương ngàn kế tìm cách đến căn cứ trung ương, bọn họ hy vọng được làm việc dưới trướng với nghiên cứu viên trước, một ngày nào đó cũng có thể được thăng cấp lên làm nghiên cứu viên. Triệu Ly nông mặt đen nhắc nhở hai người, ăn cơm đi. Ăn cơm, Đồng Đồng ngồi thẳng lưng, đưa một muỗng cơm đầy trong miệng, hàm hồ nói không chừng sau này căn cứ chúng ta cũng sẽ có nghiên cứu viên nông học xuất sắc thì sao. Trong khi ăn, ba người lại thay đổi chủ đề, nói đến kế hoạch ngày mai. Hà Nguyệt Sinh, tôi muốn dẫn người đi mua sắm. Cậu có rất nhiều thông tin, thông thường hay liên hệ giao dịch những thông tin như vậy để kiếm lợi nhuận, giống như môi giới. Đồng Đồng ngẩng đầu, tôi ngày mai có tiết. Triệu Ly Nông ăn gần xong, đặt đũa xuống, ngày mai tôi muốn đi đến khu phía đông một chuyến. Sáng ngày hôm sau, Triệu Ly Nông lại đi một chuyến tới lều 4 đến 52 khu phía đông, chuẩn bị thu thêm phân gà. Học tỷ, Triệu Ly Nông đi vào đường cũ vẫn chưa thấy Ngụy Lệ, đang định gửi tin nhắn hỏi, phía sau truyền đến tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, cô quay đầu lại nhìn chợt sửng sốt. Lần này Ngụy Lệ không có chống nạng, cô ấy trực tiếp ngồi ở xe lăn, hai chân đều được bó bột. Tầm mắt của Triệu Ly Nông rơi vào hai chân cô ấy, học tỷ, chị, không có sao chứ? Không có chuyện gì, Ngụy Lệ vẻ mặt tê dại, chỉ là ngày hôm qua bị heo đụng trúng thôi. Triệu Ly Nông lập tức nhớ tới câu chuyện phiếm mà Đồng Đồng đã kể ở căn tin vào ngày hôm qua, bật thốt lên, đi xem bắt heo. Ngụy Lệ chậm rãi ngẩng đầu, không được sao? Triệu Ly Nông khụ một tiếng, cố gắng khống chế khóe miệng đang nhếch lên, được. Bình khí xui xẻo quả thật đúng là danh bất hư truyền, người cũng như tên. Xen vào phiếu sách, tác giả có lời muốn nói, Ngụy Lệ, mẹ kiếp. PS, câu chuyện Ngụy Lệ hai lần đứng xem chuyện vui bị đụng gãy chân bắt nguồn từ một bình luận trên mạng. Hết chương. Chương 14, bản tin. Hai chân của Ngụy Lệ đều bị gãy, mặc dù thân thể cô ấy tàn tật nhưng ý chí vẫn kiên cường, sau khi bó thạch cao xong thì vẫn đến chuồng gà, nhưng căn bản cũng không thể làm được gì, nhiều nhất là chỉ có thể ấn công tắc tự động cho gà ăn. Lần trước sau khi Triệu Ly Nông rời đi, cô ấy còn có thể chống nạng lấy ống nước sông vệ sinh lối gà đi hai lần duy trì chuồng gà sạch sẽ, nhưng lần này ngồi ở xe lăn không có cách nào làm việc được, lỡ đâu vạn nhất bị trượt té, nhất định sẽ trực tiếp nằm vào quan tài. Khi Triệu Ly Nông chuẩn bị đi lấy phần gà khô, Ngụy Lệ mở miệng nói, nếu em đã giúp chị vệ sinh lối đi hai lần, chị sẽ đưa thêm 500 điểm. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn cô ấy, không chút nghĩ ngợi mà đặt hai túi phân gà khô sang một bên, nói đồng ý, được. Phân đều được lấy ra, cô không ngại dùng nước cọ rửa lối đi. Ngụy Lệ điều khiển xe đẩy vào một chỗ khá sạch sẽ, nhìn vị học muội này lại xắn tay áo lên làm việc. Kỳ thực học muội này nhìn có chút kỳ lạ. Ngụy Lệ ngồi ở xe lăn, âm thầm suy nghĩ. Cô cao gầy, mặc loại quần áo bình thường, quần bị tẩy phai màu, ống tay bị mài mòn, xem ra điều kiện hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng lại không có dáng vẻ của những tân sinh viên nghèo khó xanh sao vàng vọt kia, trái lại trắng nõn sạch sẽ. Một đôi mắt trong trẻo bình tĩnh, cả người lộ ra một luồng khí chất ôn hòa không diễn tả được. Khí chất này nhìn khá quen thuộc, Ngụy Lệ trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc hiểu rõ tại sao. Nhìn cô rất giống những nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Trung ương, những người thường ở tại phòng thí nghiệm. Những người kia cũng giống như vậy, khuôn mặt trắng nõn, 10 ngón tay sạch sẽ, đứng bên trong phòng thí nghiệm sáng như gương, hai tay cầm các loại máy móc thuốc thử, bình tĩnh làm các loại thí nghiệm, ghi chép số liệu. Bất quá, Ngụy Lệ nhìn Triệu Ly Nông giờ khắc này đang nắm ống nước, bình tĩnh cọ rửa phân gà trên đường, cảm thấy có lẽ mình cả nghĩ quá rồi. Có nghiên cứu viên nào chỉ vì 500 điểm mà rửa phân gà chứ? Học tỷ, học tỷ, Triệu Ly Nông lưu loát làm xong việc, rửa sạch sẽ tay, đứng trước mặt Ngụy Lệ, hô vài tiếng. Ngụy Lệ lúc này mới hồi thần trở về, a, làm sao? Triệu Ly Nông nói, nếu sau này học tỷ có yêu cầu gì thì có thể lại tìm em. Em sẽ đến giúp đỡ, thù lao có thể bàn bạc. Lớp học của cô không phải ngày nào cũng có tiết, đồng ruộng không phải lúc nào cũng cần phải coi sóc, cô có thể làm rất nhiều chuyện khác. Này, Ngụy Lệ suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Ly Nông làm việc rất gọn gàng, nhân tiện nói, vậy khi chị có việc gọi, nếu như em có thể đúng hạn đến giúp đỡ, mỗi ngày sẽ trả em 500 điểm. Triệu Ly Nông đáp ứng, được. Hai người lúc này mới cùng nhau trao đổi họ tên và lớp học. Triệu Ly Nông có một số điểm trong tay, nhưng lúc không có chuyện gì làm vẫn như trước lướt trên diễn đàn, nhìn thấy có nhiệm vụ thích hợp đều click vào nhận. Hà Nguyệt Sinh đã nhiều lần nói cô lá gan quá lớn, cậu sợ có thực vật dị biến, còn muốn kéo Triệu Ly Nông nhập bọn vào chuyện làm ăn của mình. Tôi không làm được những chuyện đó. Triệu Ly Nông lắc đầu từ chối, sinh viên nông học nên tiếp xúc với thực vật nhiều hơn. Hà Nguyệt Sinh cổ quái nhìn cô một cái, sau đó đăm chiêu nói thầm, nhìn cậu rất giống nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, chỉ có khác nhau một chữ, cộng thêm lời cậu nói rất thấp và không rõ lắm. Triệu Ly Nông nghe được trái tim bỗng lỡ một nhịp, cũng may rất nhanh chóng nhận ra được Hà Nguyệt Sinh đang nói chữ gì. Cô vừa áp chế được trái tim vừa nhảy lên, thản nhiên cười hỏi, tại sao cậu lại nói như vậy? Những nghiên cứu viên kia không phải cả ngày đều ngâm mình ở bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thực vật dị biến hay sao? Hà Nguyệt Sinh nhún vai, nhưng bọn họ còn có thủ vệ quân bảo vệ, cậu thì không có. Giáo sư nói chúng ta có thể quan sát được dấu hiệu của thực vật dị biến cấp C trở xuống, nếu tôi cẩn thận quan sát thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Triệu Ly Nông hai tay buông thõng bên người, chậm rãi nói, huống hồ thực vật cấp C ở căn cứ cũng hiếm khi xuất hiện. Từ lần trước sau khi Khang An Như giảng dạy qua hệ thống các cấp của thực vật dị biến, Triệu Ly Nông càng hiểu rõ hơn đối với sự nguy hiểm ở căn cứ nông học số 9. Thời khắc nguy hiểm luôn luôn tồn tại, nhưng không phải ai gặp được cũng đều tử vong. Huống chi, trước đây cô chưa biết việc này, còn dám một mình đến nông trường vào buổi tối. Triệu Ly Nông cũng sợ chết, chỉ là cô khi ở thế giới của mình học qua 7 năm, bản năng đã quen với việc nghiên cứu phân tích thực vật. Trên thực tế, ở tại thế giới cũ, cô cùng với nghiên cứu sinh bình thường của Đại học Nông nghiệp không giống nhau lắm. Giáo sư của cô là một bậc thầy nổi tiếng trong ngành, ban đầu giáo sư chỉ giảng dạy một khóa giáo dục chính quy, không biết tại sao lúc đó lại để ý Triệu Ly Nông. Lúc đó Triệu Ly Nông học hành rất chăm chỉ, bởi vì quy định của trường về thay đổi chuyên ngành phải đạt được thành tích 3 vị trí đứng đầu trong 2 học kỳ. Vốn dĩ trường của cô đều quy tụ những sinh viên có thành tích rất tốt, cô muốn đạt được thành tích phải học cả ngày lẫn đêm, luôn phấn đấu nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Vừa lúc ban đầu giáo sư chỉ nhờ Triệu Ly Nông giúp làm một chút công việc lặt vặt, sau đó cũng do cô hoàn thành quá tốt, lại từ từ dẫn dắt cô đến các vùng khác để thực hiện nghiên cứu. Chờ đến khi Triệu Ly Nông nhận ra thì cô đã trà trộn vào cùng với một đám nghiên cứu sinh. Vì thế việc chuyển ngành cũng bị gác lại một thời gian. Vào cái ngày cô muốn chuyển đổi ngành nghề ấy, bị giáo sư gọi vào văn phòng trường đàm luận hơn một giờ. Cụ thể nói cái gì, Triệu Ly Nông cũng đã quên đến gần hết rồi, chỉ nhớ rõ bản thân mình mơ mơ hồ hồ đồng ý, cảm thấy mình nên tiếp tục theo đuổi lĩnh vực nông học tạo ra sự nghiệp một phen mới được. Khi đến bảo an nghiên cứu, Triệu Ly Nông trực tiếp được giới thiệu với giáo sư của cô và chính thức trở thành sinh viên của ông. Nhưng sau đó, cô bắt đầu nghiên cứu và làm việc cùng với các sinh viên tiến sĩ do giáo sư của cô dẫn đến. Một lần nghiên cứu này chính là thêm 3 năm, Triệu Ly Nông chỉ trong 21 năm ngắn ngủi hầu như vẫn nhảy lớp. Nhớ tới giáo sư, Triệu Ly Nông tâm tư thoải mái, giáo sư quá coi trọng mình. Mấy đề tài nghiên cứu trong tay ông đều cho cô tham gia, lại thường xuyên dẫn cô ra ngoài cùng nghiên cứu. Kỳ thực trong 3 năm làm nghiên cứu sinh, Triệu Ly Nông luôn sống môi trường áp lực cao, mấy tháng trời cô mới nhìn thấy bạn cùng phòng một lần, mỗi lần gặp gỡ họ đều cảm thán cô quá cực khổ, cả người gầy nhom. Bất quá những năm này, kiến thức và tầm nhìn của Triệu Ly Nông thực sự phong phú lên rất nhiều. Trong lòng Triệu Ly Nông hơi động, nảy lên một loại suy đoán. Chẳng lẽ ở thế giới đó cô đã chết sao? Khi cây cà chua cao được nửa mét, hạt giống đậu bắp cùng dưa hấu đều đã nảy mầm, có vài chiếc lá trồi lên, thì lúc này cũng đã đến năm tháng. Nhiệt độ từ từ lên cao, một ít sinh viên nông học khi đến nông trường cũng bắt đầu mặc áo tay ngắn. Triệu Ly Nông lấy một số cành cây khô, dựng dàn cho cà chua leo bên trong khu trồng, cho chúng có chỗ phát triển cố định ở các giai đoạn sau mà không bị đổ, phân xanh ủ được cũng đã bón cho cây. Không bao lâu nữa, cây cà chua sẽ bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, đến thời điểm đó cần phải thực hiện tốt công việc tỉa hoa và lá của cây. Nhân tiện, cô tận dụng đem vài cây dưa hấu cấy ghép giữa hai hàng cà chua, đậu bắp thì được gieo ở eo quần jean, còn chỗ ống quần và những nơi còn lại thì trồng rau xanh. Đầy ắp, không còn chỗ nào trống. Triệu Ly Nông còn muốn trồng nhiều thứ hơn, nhưng không còn không gian trống, chỉ có thể chờ đợi tích góp đủ điểm, đi thuê thêm đất hoặc nhà kính. Bình khí xui xẻo, ngày hôm nay chị phải đi tháo thạch cao, em đến khu đông giúp chị cho gà ăn. Cùng với tin nhắn còn có thêm 500 điểm thêm vào tài khoản. Một tháng nay, Triệu Ly Nông hầu như mỗi ngày đều phải dành thời gian đi một chuyến đến lều 4 đến 52 khu phía đông, cô giúp Ngụy Lệ làm việc. Hai người cũng dần trở nên thân thiết. Ngụy Mỹ Nhân tuy rằng rất xui xẻo, nhưng gia cảnh có vẻ rất tốt. Cô ấy không để ý mỗi ngày phải chi ra 500 điểm, những việc không làm được trực tiếp giao cho Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông cũng nhân cơ hội này biết được thức ăn cho gà được làm từ cái gì. Tất cả đều từ thực vật dị biến mà căn cứ trung ương đã thu thập được ở bên ngoài, nghiền nát rồi làm thức ăn. Ngụy Lệ nói, những thực vật dị biến kia đều do viện nghiên cứu tìm ra, không có tính chất công kích, nhưng chúng không ngừng phát triển. Sau khi được các nghiên cứu viên phối hợp nghiên cứu, động vật ăn vào sẽ không gây hại, cũng không có tác dụng phụ. Đúng rồi, Chu viện trưởng chính là người đã khởi xướng việc nghiên cứu phối hợp này đó. Thực vật dị biến không có tính chất công kích. Triệu Ly Nông lần đầu tiên nghe nói, tất cả đều dồn chú ý trên thực vật, loại thực vật dị biến này có nhiều hay không? Hình như cũng không nhiều, Ngụy Lệ đối với thực vật dị biến cũng không quá hiểu biết, căn cứ trung ương hàng năm đều phái quân đội định kỳ đi một số địa phương thu gặt những thực vật dị biến vô hại kia, dùng để cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Ngay cả như nếu không có nhiều, nhưng thực vật dị biến sinh trưởng cấp tốc biến hóa cực đại cũng đủ cung cấp cho căn cứ sử dụng. Triệu Ly Nông suy đoán những thực vật dị biến này hoặc thuộc loại cao cấp, hoặc là số lượng rất nhiều, bằng không số lượng sản phẩm trên trang web của căn cứ trung ương sẽ không phong phú dồi dào như thế. Dựa theo yêu cầu của Ngụy Lệ, Triệu Ly Nông đến lều nuôi gà để hoàn thành công việc, cô đang chuẩn bị đi về, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Ngụy Lệ. Bình khí xui xẻo, có thể mua đi canteen mua dùm chị một bát cháo trắng, chút hoa quả hay không? Chị chuyển cho em 5.000 điểm. Còn lại tính chân chạy phí. Triệu Ly Nông nhìn thấy tin nhắn này, theo bản năng hỏi tới, học tỷ, chị xảy ra chuyện gì à? Bình khí xui xẻo, thạch cao mới tháo được một nửa, đột nhiên chị thấy đau bụng, bác sĩ kiểm tra nói là bị đau ruột thừa, hiện tại chị vừa mới trên bàn mổ xuống. Ngụy Lệ nằm ở trên giường bệnh, một chân thạch cao còn chưa kịp tháo, buồn bực chọt chọt vào màn hình, cô ấy vốn nghĩ sau khi tháo xong thạch cao thì đi ăn cái gì đó. Kết quả hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thanh đạm. Triệu Ly Nông rất muốn an ủi vị học tỷ này, nhưng thực sự không biết nên nói cái gì. Cuối cùng mịt mờ khuyên một câu, học tỷ, nếu không chị đổi biệt danh khác đi. Bình khí xui xẻo, à, em không hiểu đâu, đây là chị chỉ muốn phê phán cái mệnh của mình thôi. Không để ý đến số điểm, Triệu Ly Nông lấy tốc độ nhanh nhất đi vào canteen số 1, mua cháo trắng và vài loại trái cây cho vị học tỷ xui xẻo này. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới canteen số 1, so với canteen số 2, món ăn ở canteen số 1 càng tinh tế phong phú, chất lượng càng tốt hơn, đương nhiên giá cả cũng nhiều điểm hơn. Triệu Ly Nông chọn mua loại hoa quả thích hợp cho bệnh nhân, đem 5.000 điểm mua hết, không để lại phí chạy vặt gì cả. Cô mang theo những thứ này đi tới bệnh viện ở căn cứ, đến phòng bệnh một người tìm thấy được Ngụy Lệ. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, nằm dựa trên giường bệnh. Một đôi mắt chờ mong đang đối diện với màn hình TV, phát hiện cửa bị đẩy ra, quay đầu sang thấy là Triệu Ly Nông, hai mắt sáng lên, cháo. Chị muốn ăn cháo, cô ấy đã sớm đói bụng. Triệu Ly Nông bưng cháo trắng, kéo chiếc bàn nhỏ ra, đặt cháo lên bàn, hoa quả thì lại thuận tiện đặt trên đầu tủ giường. Sợ Ngụy Lệ còn cần thêm chuyện gì, cô tạm thời không rời đi. Tầm mắt Triệu Ly Nông rơi trên màn hình TV, bên trong đang truyền phát tin tức của căn cứ trung ương. Ngày 6 tháng 5, căn cứ trung ương đã phái ra một nhánh quân đội đi về hướng Nguyên Đảo, tiêu diệt 7 gốc cây thực vật dị biến cấp A, thu lấy hạt giống của 2 cây thực vật dị biến cấp A, tiếp nhận hạt giống vận chuyển vào phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Trung ương, do nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến, nghiên cứu viên La Phiên Tuyết phối hợp cùng với các nghiên cứu viên khác nghiên cứu thực vật dị biến cấp A, chúng ta cùng chờ mong bọn họ sẽ mang lại tin tức tốt cho căn cứ. Màn ảnh chiếu đến một cảnh khác, quân đội đứng chỉnh tề hai bên. Vài người hộ tống nghiên cứu viên trên phi cơ xuống. Ở bên trong màn ảnh, Triệu Ly Nông nhận ra La Phiên Tuyết ở chính giữa, phía sau cô ta là hình ảnh mờ nhạt của người thanh niên, hẳn là thủ vệ quân Diệp Trường Minh. Cô nhìn thấy anh đang cõng đường đao, có lẽ trở lực căn cứ trung ương, rời xa thực vật dị biến, không cần phải lúc nào cũng cảnh giác đề phòng. Diệp Trường Minh đưa tay kéo khăn che mặt màu đen xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Lúc này, màn ảnh bỗng nhiên chuyển trực diện lên người anh. Diệp Trường Minh tựa hồ như phát giác được, đôi mắt hẹp dài nâng lên,

Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 16, Đóa Hoa Máu. Nam sinh ngồi phía sau bên trái đang cầm tách trà, hơi ngẩng đầu lên uống, lá bạc hà theo dòng nước vào trong miệng anh ta. Nam sinh theo bản năng hất lá bạc hà về lại trong tách. Nhưng dị biến lại vào trong thời khắc này phát sinh, có thể thấy được rễ bạc hà đột nhiên phát triển dữ dội, trong nháy mắt làm vỡ tách trà trong tay nam sinh, mảnh thủy tinh lẫn vào trong nước nổ tung khắp mặt đất. Không chỉ như vậy, môi nam sinh đang ngậm lấy nửa lá bạc hà cũng lớn rất nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, lá bạc hà từ trong khoang miệng của nam sinh không ngừng phát triển lớn, đâm thủng qua hộp sọ cứng rắn, từ phía sau gáy anh ta nhô ra ngoài. Lá bạc hà xuyên qua xương còn dính máu tươi, giống như đóa hoa máu nở trên đầu người, chỉ là đóa hoa máu này vẫn còn lẫn óc dịch vàng trắng. Miệng nam sinh to đến mức vượt khỏi phạm vi bình thường, máu từ trong miệng anh ta tuôn ra dường như bất tận, anh ta tựa hồ vẫn còn ý thức về cơ thể, ngồi ở đó không ngừng co giật, sau đó ngã xuống đất. Cái quái gì rất, Ngụy Lệ quay đầu nhìn phía sau bên trái mình, phút chốc hai mắt trợn to, đầu óc cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại. Triệu Ly Nông cũng ngước mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình lá bạc hà dị biến, cô nhìn thấy rễ lá bạc hà trên bàn ăn vẫn tiếp tục phát triển, bò tiến về phía các cô, con người đột nhiên co lại, không kịp nhiều lời, giơ tay kéo lấy cánh tay Ngụy Lệ mà chạy. Ngụy Lệ hơi loạng choạng lại bị Triệu Ly Nông kéo lên, không cẩn thận đánh đổ thức ăn trước mặt, mâm inox rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giá. Khoảng cách quá gần, quá trình dị biến của rễ lá bạc hà lại quá nhanh. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm rễ lá bạc hà đâm tới, tim đập như nổ trống, máu dịch trong người như chảy ngược, trong tai cái gì cũng không nghe thấy, nhưng trên mặt cô vẫn không có nhiều biến hóa. Ngụy Lệ đang trừng mắt nhìn bị cô kéo đi, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, há miệng muốn nói, khác thường. Kết quả, Triệu Ly Nông lại là lôi kéo Ngụy Lệ ra phía sau, tay trái dùng sức nắm lấy cạnh bàn ăn, trực tiếp lật tung chặn ở phía trước mặt, rễ lá bạc hà bị bàn ăn ngăn trở. Nhưng cũng chỉ một chút, sau một giây liền chọc thủng được bàn ăn. Triệu Ly Nông đã từng gặp qua trạch tất dị biến, biết bọn chúng đáng sợ như thế nào, không hy vọng bàn ăn có thể ngăn cản lá bạc hà dị biến, chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để chạy trốn. Khi vừa lật tung bàn, cô đã lôi kéo Ngụy Lệ chạy theo hướng bên cạnh. Ngụy Lệ trợn mắt ngoác mồm, lời nói lại bị chặn trong cổ họng, ngây người được Triệu Ly Nông dẫn chạy. Ba chấm, dị biến, là thực vật dị biến. Chuyện đột nhiên xảy ra. Trong căn tin số 1 rốt cuộc cũng có người phản ứng lại, nhất thời có vô số tiếng la hét. Thủ vệ quân, nhanh, tìm thủ vệ quân, đề phòng, tất cả đề phòng, toàn bộ căn tin loạn cả lên, không biết là ai đã ấn xuống cảnh báo. Trên nóc căn tin đột nhiên vang lên âm thanh cảnh báo khẩn cấp và căng thẳng, thêm vào đèn đỏ lấp lóe, đám đông bỏ chạy lung tung, giống như ngày tận thế. Triệu Ly Nông không có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh, các cô bị lá bạc hà bám theo. Suốt dọc đường đã lật tung không ít bàn ăn, cũng không ngăn được nó đuổi theo. Hai người thấy sắp chạy đến được cửa căn tin, đột nhiên một sinh viên nhảy ra, tách rời hai tay các cô đang nắm, Ngụy Lệ bị lạc lại ở phía sau và ngã xuống đất, cả người nằm dài trên đất, đang muốn bỏ dậy. Đứng lên, Triệu Ly Nông nhìn thấy rễ lá bạc hà đang ở phía sau cô, lập tức hô to, xông tới kéo tay Ngụy Lệ một cái, trực tiếp lôi kéo cô ấy. Muốn đưa cô ấy ra khỏi phạm vi công kích của rễ lá bạc hà. Ngụy Lệ hiện giống như tấm rẻ lau bị trên mặt đất, tốc độ chạy trốn của Triệu Ly Nông cũng bị cô ấy làm chậm lại. Ngay khi rễ lá bạc hà gần đâm trúng Triệu Ly Nông, bỗng có người tay cầm chủy thủ xông đến, trực tiếp chém đứt một đoạn rễ lá bạc hà. Tuy nhiên, nó chỉ làm chậm lại tốc độ tấn công của rễ lá bạc hà, không tới nửa phút, cái rễ kia lại tiếp tục ngọ nguậy mọc dài ra, thậm chí còn dày và thô hơn. Ngẩn người làm gì, chạy nhanh đi, Hà Nguyệt Sinh một bên điên cuồng chém rễ lá bạc hà, một bên quay đầu hét vào mặt Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông định thần lại, tạm thời không nghĩ đến rễ lá bạc hà lại tái sinh, muốn tiếp tục kéo Ngụy Lệ chạy trốn. Thấy vậy, Hà Nguyệt Sinh xông tới kéo một cánh tay khác của Ngụy Lệ, dùng sức cùng với Triệu Ly Nông kéo cô ấy từ trên mặt đất đứng dậy. Ba người cùng nhau chạy ra ngoài, âm, trong căn tin liên tục vang lên tiếng súng. Là thủ vệ quân đến rồi. Rễ lá bạc hà đang truy đuổi đám người phía trước, cuối cùng cũng ngừng lại. Thủ vệ quân, Hà Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, thở hồng hộc dừng lại, không cần chạy. Triệu Ly Nông nghe vậy, cũng dừng bước, xoay người nhìn về phía căn tin. lá bạc hà khổng lồ dựng đứng ở chính giữa, cao gần tới trần căn tin. Nam sinh lúc đầu ngã trên đất, giờ khắc này lại cúi đầu đứng ở đó, lá bạc hà nổi trên từng tấc da thịt của anh ta, ngoại trừ hình dáng, hầu như không thể nhận ra đó là một con người, anh ta giống như chất dinh dưỡng hình người bị bọc trong lá bạc hà. Mà rễ lá bạc hà đã nhanh lan rộng khắp căn tin đâm xuyên qua mấy người, máu của những người đó sớm đã bị hút hết. Âm, âm, tiếng súng vẫn còn vang lên, thủ vệ quân đang bao vây bạc hà dị biến, súng nổ lên liên tục, cho đến khi bạc hà khổng lồ bắt đầu khô héo. Trong căn tin hỗn loạn dị thường, bàn ăn lật ngã xuống đất, cơm nước rải rác khắp sàn, máu tươi đầy đất, mùi tanh của máu và mùi thức ăn trộn lẫn, kinh tởm làm người khác buồn nôn. Không biết từ hướng nào, mơ hồ truyền đến âm thanh khóc nức nở, không biết bị khiếp sợ, hay là do tâm tình bộc phát sau đại nạn không chết. Hà Nguyệt Sinh đem theo chủy thủ, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông, có lẽ nguy hiểm đã qua, cậu thả lỏng nói, cậu so với lần trước lớn gan hơn nhiều, còn biết chạy trốn. Triệu Ly Nông đương nhiên sẽ không nói mình lúc đó nghĩ là đang nằm mơ, cô nói sang chuyện khác, sao cậu cũng ở căn tin số 1. Tìm người làm ăn buôn bán nhỏ, Hà Nguyệt Sinh thở dài, đúng là xui xẻo, ở căn tin số 1 vậy mà gặp phải thực vật dị biến. Tất cả mọi người rời đi ngay, chúng tôi muốn thu dọn hiện trường. Thủ vệ quân cùng mấy vị giáo sư bắt đầu đuổi mọi người ra khỏi căn tin. Hà Nguyệt Sinh cúi đầu nhìn chủy thủ trong tay mình, cả người run lên, đem chủy thủ ném xuống đất loảng xoảng. Ly Nông, tôi còn có việc, cậu đi trước đi. Ừ, Triệu Ly Nông gật đầu, nhìn Hà Nguyệt Sinh đi về phía một nam sinh, chắc là đối tượng bàn chuyện buôn bán nhỏ với cậu. Đây là lần thứ hai gặp phải người chết, Triệu Ly Nông cho rằng mình có thể khống chế được, nhưng khi đi từ căn tin ra, cô phát hiện lòng bàn chân mình như bị dính keo, nhấc chân lên nhìn, thấy lòng bàn chân đã dẫm phải cơm trắng nhuốm máu tươi, đều dính vào đế giày cô. Triệu Ly Nông nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn là không nhịn được, chạy đến một bên, chống vào tường ói hết ra ngoài. Em không sao chứ, Ngụy Lệ vội vã đuổi theo, cô ấy định lấy khăn tay từ túi áo ra đưa cho Triệu Ly Nông, kết quả đột nhiên phát hiện hai cánh tay mình không thể động đậy. Ba chấm, Ngụy Lệ cúi đầu nhìn hai tay của mình, khẩn trương gọi Triệu Ly Nông, học nguội, tay chị không cử động được. Triệu Ly Nông đứng dậy quay đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại, xem xét hai tay buông thõng của cô ấy, xác nhận không có ngoại thương, nói, có thể khi nãy kéo hơi quá sức, em sẽ đưa chị đi bệnh viện kiểm tra. Ngụy Lệ bị kéo lê trên đất một quãng thời gian, cả người so với Triệu Ly Nông bẩn hơn nhiều, trên đường không ít người đều nhìn cô ấy chăm chăm. Cũng may rất nhanh đã đến bệnh viện, Đan Trần nhìn thấy bộ dạng chật vật của Ngụy Lệ, hiếm khi không mắng mỏ cô ấy, chỉ trầm mặc một hồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tất nhiên đã nhận được tin tức về thực vật dị biến tấn công ở căn tin số 1. Lần này nhờ có học muội cứu cháu, trong lòng Ngụy Lệ vẫn còn sợ hãi, cháu vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy thực vật dị biến xuyên qua đầu của nam sinh phía sau, cả người đều bị dọa sợ. Cảm ơn, Đan Trần nghiêm túc nói. Triệu Ly Nông khách khí gật đầu với Đan Trần, tay chị ấy có thể bị cháu kéo gãy xương, cần phải kiểm tra. Gãy xương mà thôi, chị rất nhanh có thể khỏi. Ngụy Lệ không để ý chút nào, cười với Triệu Ly Nông một cách đắc ý, mạng sống quan trọng hơn. Đan Trần mang theo cháu gái đi làm kiểm tra. Triệu Ly Nông đứng ở hành lang bệnh viện một lát, sau xoay người đi vào phòng vệ sinh. Cô đứng trước bồn rửa tay nhìn người ở trong gương, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ bừng do đã nôn trước đó, trông rất phờ phạc, thất thần. Thế giới này nguy hiểm trùng trùng, ai có thể nghĩ tới một lá bạc hà lại dị biến. Triệu Ly Nông cúi đầu mở khóa vòi nước, dùng nước sạch súc miệng và rửa mặt. Trên đường trở về phòng ngủ, cô nhận được vài dòng tin nhắn của Đồng Đồng. Đồng Đồng biết Triệu Ly Nông buổi tối đi tới căn tin số 1 ăn cơm, vừa nghe thấy căn tin số 1 có chuyện, lập tức gửi tin nhắn hỏi cô có sao không. Triệu Ly Nông trả lời tin nhắn của cô ấy, tôi không có chuyện gì, đang trên đường trở về phòng ngủ. Đồng Đồng đang chờ ở phòng ngủ nhận được tin nhắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dặn dò Triệu Ly Nông trên đường về nhớ cẩn thận. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng, một thông báo bất ngờ được phát trên đài phát thanh của nội thành. Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tận 3 lần, với âm thanh chói tai đặc trưng, tất cả sinh viên trong phòng ngủ đều bị đánh thức. Tất cả mọi người nhanh chóng rời giường thay quần áo, rửa mặt sạch và lao đến tòa nhà trong nội quyền.

Em có hỏi giáo sư thì bọn họ chỉ nói là tổng kết để báo cáo. Triệu Ly Nông thuận miệng trả lời. Ngụy Lệ bĩu môi, camera giám sát đều ở đó, cũng đâu có bị phá hủy. Nói đến đây, Ngụy Lệ xoay người nhìn Triệu Ly Nông, hai mắt sáng lên, ở trong lớp chị đã xem qua video giám sát ở canteen một lần rồi, em phản ứng nhanh thật đấy. Nếu không có em, số lượng thương vong ở canteen số 1 xem chừng nhiều hơn đó. Triệu Ly Nông giật mình, có chút kinh ngạc, trong phòng giám sát chị không được cho xem lại lần nữa sao? Khi nãy giáo sư có chiếu lại cho em xem một lần nữa mà. Không có, bọn họ chỉ bảo chị nhớ lại chuyện đã xảy ra mà thôi. Ngụy Lệ nhắm mắt lại điên cuồng lắc đầu, cảnh tượng quá đáng sợ, chị không muốn nhìn lại nữa đâu. Triệu Ly Nông cụp mắt che đậy suy nghĩ của mình, khi ra khỏi thang máy, cô đột nhiên hỏi Ngụy Lệ, học tỷ, có sinh viên nào trong ban C trở thành nghiên cứu viên hay không? Ngụy Lệ sững sờ một chút, không có đâu, không muốn đả kích lòng tin của học nguội, cô ấy trầm tư suy nghĩ một hồi, chị cũng không biết nhiều chuyện này. Nhưng ngay cả sinh viên ban A sau khi tốt nghiệp cũng không có ai lập tức trở thành nghiên cứu viên, đều là sau khi trở thành cán bộ trồng trọt, từ từ sẽ được thăng cấp lên. Thấy Triệu Ly Nông không nói lời nào, Ngụy Lệ không nhịn được nói, học muội yên tâm, em đã cứu mạng chị, tuy rằng không thể giúp em trở thành nghiên cứu viên, nhưng có thể dùng tiền mua tài liệu của nghiên cứu viên cho em, sau đó vẫn có thể trở thành cán bộ trồng trọt cũng rất tốt. Triệu Ly Nông cũng không lên tiếng từ chối hay đồng ý. Chỉ hiếu kỳ hỏi, ngoại trừ dùng tiền, không có biện pháp khác để có được tài liệu của nghiên cứu viên hay sao? Ngụy Lệ nghiêng đầu, đưa tay lên gãi gãi mặt mình, sau khi gãi ngứa xong, cô ấy nhớ tới cái gì đó rồi nói, rất lâu trước đây có người lén lấy cắp tài liệu của nghiên cứu viên, sau đó đem bán ra ngoài. Vì thế nếu những người không có bối cảnh hiểu biết về ngành nông học, sẽ có thể bị điều tra rất nghiêm ngặt. Người không có bối cảnh, nên cũng sẽ không mua nổi tài liệu. Triệu Ly Nông vạch ra mâu thuẫn trong lời nói của Ngụy Lệ. Ngụy Lệ lắc đầu, không phải chỉ người giàu có mới có bối cảnh. Thời điểm đầu của dị biến có một số nhân viên chuyên ngành nông học được đưa đi bảo vệ đặc biệt. Sau đó, dù sao cũng là tản đi hết, chỉ còn lại những gia tộc ngày càng lớn mạnh ở căn cứ trung ương. Vì thế nếu như trong nhà có trưởng bối là một thành viên trong số đó, đời sau có hiểu biết về nông học cũng là chuyện rất bình thường. Thì ra là như vậy. Chẳng trách những người kia đối với phản ứng của cô ở canteen lại nhạy cảm như vậy. Sinh viên bình thường trong ban C giống như cô không thể nào chú ý đến chuyện lá bạc hà mọc rễ. Sau khi hai người tách ra, Triệu Ly Nông đi thẳng đến phòng ngủ, khi đẩy cửa bước vào thì thấy Đồng Đồng đang thu dọn phòng. Cậu về rồi, Đồng Đồng đứng thẳng người, thủ vệ quân đã lục soát hết tất cả phòng ngủ ở tòa nhà này, muốn loại bỏ những mầm họa nguy hiểm. Triệu Ly Nông theo bản năng nhìn vào bình hoa trên bàn. Quả nhiên không thấy nhành hoa rút spoken nữa. Nhìn cái bình trống rỗng, trong lòng cô hiếm khi dâng lên một tia lửa giận, cái thế giới khủng khiếp này ngay cả một đóa hoa cũng không tha. Không sao đâu, dù sao cũng sẽ héo đi thôi. Đồng Đồng ngược lại an ủi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông vỗ vỗ bàn tay của Đồng Đồng đang khoác lên vai mình, lộ ra nụ cười yếu ớt, ra hiệu bảo rằng cô không sao. Tôi đã xem qua video giám sát ở canteen, Đồng Đồng nhớ tới những hình ảnh kia. Hiếm khi trên mặt không thấy được lúm đồng tiền, Ly Nông, lúc đó cậu ở gần thực vật dị biến quá rồi, may là không bị thương. Do may mắn thôi, Triệu Ly Nông kéo cái ghế ngồi xuống, ngửa đầu nhìn về phía Đồng Đồng, cậu sau này cũng nhớ cẩn thận hơn. Tôi biết, Đồng Đồng chăm chú gật đầu, tôi còn muốn trồng được loài hoa hồng cầu vồng cho bà ngoại xem nữa. Thực vật dị biến cấp C xuất hiện, khiến cho ba người chết, hai người bị thương, trong căn cứ nổi lên nghị luận trong mấy ngày. Nhưng rất nhanh lại giống như vô số lần trước dần yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tiếp tục bận rộn công việc của mình. Cà chua do ba lớp tân sinh viên nông học gieo trồng đã đến thời kỳ kết quả, đồng thời căn cứ nông học số 9 cũng bắt đầu nghênh đón mùa mưa. Bầu trời dường như bị thủng, thường xuyên có nước mưa trút xuống, một số khu ruộng thấp trũng trực tiếp bị ngập úng, nếu không mang ủng mà đi xuống ruộng, có thể ngập đến bắp chân, càng không cần phải nói đến cây cối. Hầu hết các cây cà chua của các lớp tân sinh viên nông học đều bị ngâm mình trong nước. Khu ruộng của Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh cũng bị tích nước, nhưng trước đó do hai người đã đắp luống cao lên một chút, thêm vào địa thế ban đầu đã hơi cao sẵn, nước bị ngập rất ít, chỉ cần hơi khơi thông đường dẫn, nước sẽ chảy hết xuống vùng đất hoang. Ban đầu những tân sinh viên này cũng không quan tâm lắm, chỉ thấy đi xuống ruộng rất phiền toái, mỗi lần bước xuống phải mang ủng đi mưa, nếu không sẽ phải lội nước. Nhưng thường xuyên đi ủng cũng thật rắc rối, làm cho gót giày của họ đâu đâu cũng dính bùn đất. Mãi đến khi chuyển biến thành trời quang mây tạnh, mặt trời thường xuyên ló dạng, nhiệt độ ngày càng cao, cuối cùng có người phát hiện cây cà chua của mình có gì không đúng lắm. Lúc đầu chỉ ở có những phiến lá ở tầng trên bị rũ xuống, sau đó các triệu chứng từ từ giảm dần, nhưng hiện tượng héo úa này chỉ xuất hiện vào buổi trưa, đến trạng vạng lại hồi phục. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đối với một tân sinh viên nhát gan thì trực tiếp nhổ cây cà chua đi. Người to gan hơn thì muốn giữ lại, xem nó có thể tốt hơn hay không, nhưng bọn chúng chỉ là đang duy trì trạng thái lá xanh trước khi tử vong. Những cây cà chua bị tình trạng này càng ngày càng nhiều, tân sinh viên nông học bắt đầu hoảng sợ, nếu như nhổ hết, thành tích cuối kỳ của bọn họ không đạt sẽ bị đào thải, còn nếu như không lại sợ xuất hiện dị biến. Một lượng lớn cây cà chua đang bị bệnh, tin tức này đang lan truyền trong ba lớp của tân sinh viên nông học. Sinh viên ban A hầu như đều giàu có, nên bọn họ đều lên trang web tìm kiếm vấn đề tương tự thế, lại bỏ ra số điểm rất lớn để xem đáp án của nghiên cứu viên, sau khi nắm được nguyên nhân thì mới biết cách xử lý. Sinh viên ban B lại không có nhiều điểm như vậy, nhưng bọn họ quyết định góp điểm chung để mua các lượt xem đáp án, nhưng sau khi góp điểm cũng chỉ đủ mua lượt xem đáp án của những cán bộ trồng trọt. Rất đa dạng, bệnh gì cũng có, bệnh héo khô, bệnh héo rũ chết vàng, còn có bệnh héo khô đầu lá. Chỉ dựa vào tên gọi, sinh viên ban B đã loại trừ bệnh héo rũ chết vàng, mỗi người theo suy nghĩ của mình mà mua thuốc trừ sâu tương ứng. Còn đối với sinh viên nông học ban C, ngoại trừ những người giống Hà Nguyệt Sinh rất nhanh trí và có thể kiếm thêm điểm, không ai có đủ điểm để tiêu. Bọn họ chỉ có thể cắn răng chờ số phận, bệnh quá thì sẽ nhổ bỏ, nhưng không ai cam lòng, còn lại chỉ có vài cây cà chua, bọn họ không thu hoạch được trái, sẽ bị đào thải. Ai cũng không muốn mình bị đào thải. Bọn họ liều mạng đều muốn ở lại đây. Tôi cũng có một cây cà chua bị bệnh. Hà Nguyệt Sinh khom lưng kiểm tra cây của mình, mặt đen lại, nghe nói loại bệnh này có thể bị truyền nhiễm. Ly Nông, cậu nói tôi có nên nhổ bỏ hay không? Cậu nói thêm rất nhiều, nhưng lại không nghe thấy trả lời, ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Triệu Ly Nông đang ngẩn người. Ly Nông, bạn học Triệu Ly Nông. Hà Nguyệt Sinh liên tiếp kêu vài tiếng, cuối cùng cô cũng nghe thấy. Cái gì? Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần rồi hỏi lại, tôi nói tôi có một cây cà chua bị bệnh. Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc, gần đây sao cậu thường hay thất thần vậy? Không nghe thấy cậu gọi, Triệu Ly Nông đi về phía cậu, tầm mắt cô nhìn theo hướng Hà Nguyệt Sinh chỉ vào gốc cây cà chua trên mặt đất, thân cây bị héo rũ, còn có những đốm héo rũ màu nâu, phần dưới gốc rễ thô ráp, còn có nhiều rễ nhỏ mọc ra. Nếu không thì nhổ cây này đi, những cây khác của tôi vẫn còn sống. Hà Nguyệt Sinh lo lắng, lây nhiễm sang cây khác cũng là chuyện nhỏ, tôi chỉ sợ nó bị dị biến. Triệu Ly Nông đưa tay ấn vào thân cây bị bệnh, lập tức có dịch nhầy màu trắng sữa chảy ra, đây là bệnh khô héo đầu lá. Cà chua thuộc họ cà, Solanaceae, trong nhiệt độ cao ẩm ướt, rất dễ dàng sinh bệnh, lúc trước cô đã cân nhắc chuyện này khi chọn vị trí trồng trọt. Bất quá bệnh khô héo đầu lá do vi khuẩn gây nên, loại bệnh này vi khuẩn rất dễ lưu lại trong đất trồng, tồn tại trong thời gian dài. Ngày hôm qua Triệu Ly Nông đã hỏi qua Ngụy Lệ, cây trồng của tân sinh viên năm ngoái chính là cây khoai tây, cũng thuộc cây họ cà. Hành vi trồng lặp đi lặp lại các loại cây thuộc họ cà trên một cánh đồng thì không tốt mấy, vi khuẩn còn sót lại khiến cây trồng sẽ bị nhiễm. Không phải là không thể cứu, nhưng Triệu Ly Nông khẽ siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người, cô không có cách nào nói ra được. Mặc dù khi ở thế giới cũ, khi cô đối mặt với bệnh khô héo đầu lá của cây cà chua cũng không có thuốc trị đặc hiệu, phương pháp tốt nhất là luân canh, cải tạo đất, cùng với ghép cành để phòng bệnh. Trong những ngày đầu nhiễm bệnh phải phun thuốc trừ sâu qua lá, tưới gốc mới có thể cứu được. Ở căn cứ này ngay cả luân canh còn không biết, một sinh viên ban C bình thường như cô không thể biết nhiều như vậy. Chỉ có, Triệu Ly Nông nhớ đến sinh viên ban A và ban B. Cô trước nay chưa từng nghĩ rằng việc nghiên cứu nông học trồng trọt còn phải phân cấp như vậy. Mẹ kiếp, Hà Nguyệt Sinh mở quang não lên, đột nhiên hô lên, lớp chúng ta có người bị đánh. Triệu Ly Nông cau mày nhìn về phía cậu, đã xảy ra chuyện gì? Ban C có người lén lút theo dõi sinh viên ban A, muốn xem bọn họ dùng thuốc gì để xử lý bệnh cây trồng, sau đó lại bị phát hiện. Sắc mặt Hà Nguyệt Sinh khó coi, ngay cửa nội thành, tất cả mọi người lui tới đó đều nhìn thấy. Mấu chốt nhất chính là, cửa nội thành bình thường đều có các giáo sư ở đó, thế mà giáo sư lại không đứng ra ngăn cản. Hồ đồ thật đấy, Hà Nguyệt Sinh mắng, ai trong ban A không giấu loại thuốc trị bệnh, các phương pháp chữa bệnh này nếu không có điểm sao có được chứ?

sinh viên ban C chúng tôi đã được xem qua đáp án của nghiên cứu viên rồi. Nghiêm Tĩnh Thủy ngạc nhiên, cái gì? Hết chương. Chương 20, bên trong nhóm chat. Mọi người ai cũng biết giá cả để xem được đáp án của nghiên cứu viên, tối thiểu cũng phải mất 10 vạn điểm. Đây là cái giá mà sinh viên ban C khó có thể chi trả nổi. Hơn nữa, chỉ một đáp án đã có giá 10 vạn điểm, nếu trong quá trình trồng trọt lại gặp phải vấn đề gì, số điểm của sinh viên nông học phải bỏ ra là rất lớn. Trong căn cứ nông học số 9, ở ban C cơ bản chỉ có hai kết quả. Thứ nhất là lớp học sẽ bị phân tán đi khắp nơi, đến cuối kỳ phần lớn đều bị đào thải, thậm chí có lớp khi học đến năm thứ ba thì không còn một ai. Thứ hai là trong lớp có người dẫn dắt, góp điểm chung với ban C, cùng nhau mua chung tài liệu. Tuy nhiên, nếu sinh viên ban C muốn góp điểm chung thì cũng không thể giống với sinh viên ban B có thể xin của người nhà. Bọn họ đều phải liều mạng tiếp nhận các nhiệm vụ của các lớp khác trong căn cứ phát hành thì mới có thể kiếm được điểm. Điều này có nghĩa là 89 phần tỷ lệ tử vong hàng năm ở căn cứ nông học số 9 đều xuất thân từ sinh viên ban C. Trước khi đến đây, Nghiêm Tĩnh Thủy đã khẳng định rằng trong ban C không có ai dẫn dắt, nếu không thì Uông Chỉ cũng không tới mức đi nhìn trộm bọn họ. Vì thế khi nghe được Triệu Ly Nông nói thế, Nghiêm Tĩnh Thủy mới vô cùng kinh ngạc. Cô đã nói là xem đáp án của nghiên cứu viên, chứ không phải cán bộ trồng trọt. Chưa tới một ngày, sinh viên ban C đã gom được nhiều điểm như vậy. Chúng tôi đã biết cây cà chua bị bệnh gì rồi, tối hôm qua đã xịt thuốc xong xuôi. Có người nhịn không được trong lòng phẫn uất, lời lẽ cổ quái nói, không cần lòng tốt của cậu. Hà Ngư Sinh hai tay chống đầu, mắt nhìn xuống dưới khẽ thở dài cảm thán, thật sự cũng dám nói thật. Chuyện Nghiêm Tĩnh Thủy là con gái Nghiêm Thắng Biến, phàm là những ai thích buôn chuyện đều biết. Nghiêm Thắng Biến có địa vị rất cao, toàn bộ các giáo sư hay cán bộ trồng trọt của căn cứ nông học số 9, không ai mà không muốn tạo mối quan hệ tốt với cô ấy. Người bạn học này có lẽ đã đi chân trần thì không sợ không có giày mang, lại trực tiếp mắng mỏ Nghiêm Tĩnh Thủy. Tuy rằng không thể trở thành nghiên cứu viên, nhưng vạn nhất đắc tội với đối phương, phỏng chừng trở thành thợ trồng trọt thôi cũng rất khó khăn. Nghiêm Tĩnh Thủy sắc mặt không thay đổi, chỉ nói, nếu các cậu đã biết cách phòng chống bệnh của cây cà chua, vậy thì tôi không nói nhiều nữa. Sau này nếu như trong lúc trồng trọt có vấn đề gì, hoan nghênh mọi người có thể đến ban A tìm tôi thảo luận. Sau khi cô ấy nói xong, ngay cả Hà Nguyệt Sinh cũng nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn lên. Tìm Nghiêm Tĩnh Thủy thảo luận, lời này nghĩa như là có thể đến thỉnh giáo cô ấy sao? Mọi người không biết được Nghiêm Tĩnh Thủy giỏi bao nhiêu, nhưng đứng sau lưng cô ấy chính là Nghiêm Thắng Biến. Chuyện này có nghĩa là bất kỳ các vấn đề gì trong nông học, nếu như cô ấy muốn, thì đều có thể biết. Lời này quá cao xa, sẽ không ai tin. Nghiêm Tĩnh Thủy nói xong, không đợi bọn họ phản ứng, cô ấy gật đầu với Triệu Ly Nông, mở cửa đi ra khỏi phòng học ban C, trong một căn phòng ở nội quyền. Cậu ta quen biết với Ngụy Lệ sao? Khoảng thời gian trước khi cậu không có ở căn cứ, căn tin số 1 đã xuất hiện bạc hà dị biến cấp C, Triệu Ly Nông đã cứu mạng Ngụy Lệ. Nhưng trước đó dường như bọn họ đã quen biết được một thời gian rồi. Sau khi Nghiêm Tĩnh Thủy nghe xong những lời của người bên kia quang não thì theo bản năng mà cau mày, đi đến gần cửa sổ, đưa tay mở cửa sổ, liền nhìn thấy cửa sổ của phòng ngủ đối diện cũng mở toang, nữ sinh tóc ngắn chân trần gác chân lên bàn, trong tay còn cầm một dĩa trái cây, vừa ăn vừa nhìn vào quang não mà cười khúc khích. Rất nhanh chóng đem chữ không tiền đồ khắc vào trán đối phương. Bất quá người đối diện cười không được bao lâu thì cái ghế đột nhiên ngã ngửa, người này ngã xuống làm cho đĩa trái cây trực tiếp đập vào mặt. Nghiêm Tĩnh Thủy không nói nên lời, mạnh tay đóng cửa sổ lại, không thèm nhìn Ngụy Lệ ở đối diện nữa. Nghiêm Tĩnh Thủy không thích Ngụy Lệ, những ai mà có chút tham vọng đều sẽ chọn ngành nông học, chứ không phải là ngành chăn nuôi. Trong nhà Ngụy Lệ có tiền, mẹ cô ấy lại có tài lực, chỉ cần cô ấy muốn đều có thể dễ dàng trở thành cán bộ trồng trọt. Nếu như biết chăm chỉ học tập một chút, tương lai nhất định có thể trở thành nghiên cứu viên. Nghiêm Tĩnh Thủy cảm thấy Ngụy Lệ đang lãng phí tài nguyên của chính mình. Năm ngoái nghe nói Ngụy Lệ đã đến căn cứ nông học số 9, tuy rằng chọn ngành chăn nuôi nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn ngưỡng mộ cô ấy vì có thể tới đây, thậm chí còn muốn kết bạn với cô ấy. Kết quả năm nay khi một mình Nghiêm Tĩnh Thủy đến được căn cứ nông học số 9, tình cờ lại ở phòng đối diện với Ngụy Lệ, cuối cùng đã nhìn thấy được bộ mặt thật của cô ấy. Cả ngày cà lơ phất phơ, ở trong phòng ngủ nếu không phải học tiếng gà gáy, thì là tự ngáy. Nghiêm Tĩnh Thủy vô cùng thất vọng, vì thế cũng từ bỏ việc giao lưu kết bạn. Trong lịch sử người xem có ID của Triệu Ly Nông, cậu ta đã mua lượt xem đáp án của nghiên cứu viên, sau đó xem đáp án của cán bộ trồng trọt. Người đối diện trong quang não nói, chiều hôm qua cậu ta có đến tìm Ngụy Lệ, tôi đoán là có thể Triệu Ly Nông đã vay điểm của Ngụy Lệ. Đúng là chuyện mà Ngụy Lệ có thể làm ra được. Nghiêm Tĩnh Thủy đại khái có thể tưởng tượng được trong lòng của những sinh viên ban C tràn đầy tức giận, mà đúng lúc Triệu Ly Nông quen biết được Ngụy Lệ, người đương nhiên là có tiền, vì thế mọi thứ đều rất hợp lý. Sau khi biết được chuyện xảy ra, liền kết thúc cuộc trò chuyện với người đối diện. Nghiêm Tĩnh Thủy khoanh tay, trầm tư đi lại ở trong phòng. Nghiêm Tĩnh Thủy đến căn cứ nông học số 9 là ý của cha mình, nghĩ đến ông ta, Nghiêm Tĩnh Thủy càng cau mày chặt hơn, vẫn không hiểu lắm về ý định của cha mình. Trong phòng ngủ đối diện, Ngụy Lệ từ trên đất bò dậy với một cục u lớn ở trên trán, nhặt trái cây bị rơi vãi khắp nơi, sau đó đi rửa sạch sẽ rồi lại tiếp tục ăn. Trên quang não vẫn còn phát ra hình ảnh một đàn gà màu vàng, loạng choạng đi theo sau gà mẹ. Ngụy Lệ nhìn hồi lâu sau đó mới lưu luyến thoát ra. Trên quang não đã đưa tới đủ loại tin tức, cô ấy tùy ý lướt qua, ăn đến miếng trái cây cuối cùng sau đó thì gọi video cho Triệu Ly Nông. Học nguội, em vay điểm là muốn thay cho bạn học hả giận hả? Ngụy Lệ hưng phấn hỏi, đây là lần đầu tiên chị thấy em như vậy đấy. Triệu Ly Nông, ba chấm. Trong lúc nhất thời cô không phân biệt được trong lời nói này là tốt hay xấu. Học tỷ nghe được ở đâu vậy? Triệu Ly Nông chậm rãi hỏi. Ngụy Lệ vỗ vỗ chân, rất nhiều tin tức trong căn cứ này được lan truyền rất nhanh đấy. Huống chi cô ấy rất thích xem náo nhiệt, nhưng mà học nguội, em đúng là kỳ lạ thật. Ngụy Lệ hỏi cô, vì sao khi xem xong đáp án của nghiên cứu viên, lại còn đi xem thêm đáp án của cán bộ trồng trọt? Là em không tin đáp án của nghiên cứu viên, hay là thấy đáp án của cán bộ trồng trọt đưa ra tốt hơn của nghiên cứu viên? Triệu Ly Nông không vội mà trả lời, nghiên cứu viên đó có phân biệt rõ chứng bệnh khô héo đầu lá với các loại bệnh khác, trong khi đa số cán bộ trồng trọt không phân biệt được, nhưng chỉ nói tới việc phòng ngừa và điều trị bệnh khô héo đầu lá. Em thì muốn xem thêm về phương pháp phòng ngừa và điều trị của các chứng bệnh khác nữa. Vì thế tốn thêm số điểm tương tự mà xem đáp án của tất cả cán bộ trồng trọt, rốt cuộc cũng tìm ra được các loại thuốc trị tương ứng cho các chứng bệnh đó. Ngụy Lệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, biểu lộ sự tán thưởng với suy nghĩ này của Triệu Ly Nông, học nguội, đầu óc em thông minh thật nha. Như vậy đã tiết kiệm được không ít đấy. Thích xem náo nhiệt bản chất là những người thích ngồi lê đôi mách, chắc chắn không nhịn được mà đi kể với người khác. Về điểm này, Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh khá là giống nhau. Chỉ có điều một người là sở thích thuần túy, một người lại lợi dụng tin tức mà kiếm tiền. Chưa tới 2 ngày, chuyện Triệu Ly Nông vào xem đáp án của nghiên cứu viên xong lại xem thêm đáp án của cán bộ trồng trọt đã lan truyền khắp căn cứ nông học số 9. Cũng thật nhanh trí, Khang An như nghe thấy đồng nghiệp nói về chuyện này, thấp giọng nói một câu. 20 vạn điểm này cũng không phí, mấy chứng bệnh cà chua cũng tìm được đáp án, sau đó lại biết thêm cách phòng chống. Mọi người có thấy được tài liệu tóm tắt mà em ấy chia sẻ bên trong nhóm chat không? Có một giáo sư hỏi, rất hay đấy. Phần tóm tắt này thật sự không tệ, tôi cũng hiểu biết thêm không ít. Tài liệu do Triệu Ly Nông tổng kết tóm tắt, sau đó đã được chuyển lên nhóm chat của tân sinh viên. Trong nhóm chat của tân sinh viên đều có các ngành nghề khác nhau, nếu chuyển nó lên đây, coi như là đem đi công khai. Tân sinh viên lại chuyển lên cho học trưởng học tỷ, không bao lâu toàn bộ căn cứ đều xem được phần tài liệu này. Hành vi này, không phạm pháp, những gì không hợp pháp lại trở thành hợp pháp. Bởi vì đây là tài liệu do tự Triệu Ly Nông tổng kết được, cũng không phải là đáp án của nghiên cứu viên hay cán bộ trồng trọt. Theo quy định của căn cứ trung ương, bất cứ ai có thể tự soạn tài liệu của chính mình đều có thể tự có quyền xử lý. Chỉ là trước giờ chưa có ai chọn cách công khai mà thôi. Hiếm khi chúng ta đạt được lợi ích gì, một vị giáo sư khác nhìn về phía Khang An Như, thay tôi cảm ơn người sinh viên đó của cậu. Khang An Như cười nhạo một tiếng, tôi thì cho rằng em ấy nắm rõ hết. Sinh viên ban C không có bao nhiêu điểm, nhưng mỗi người luôn có 1.000 điểm, nếu không thì đi nhận thêm 1-2 nhiệm vụ gì đó, chờ qua mấy ngày, bọn họ đều có thể cùng nhau gom góp lại thì có thể mua đáp án mà xem. Trong nhiều năm như vậy, không có sinh viên ban C ban nào sống sót mà không đi theo con đường này. Triệu Ly Nông cô lại một mình gánh lấy tất cả, còn phải đi vay một khoản tiền kếch xu. Sau này thì sao, mỗi lần đều phải làm như vậy? Khang An Như cảm thấy Triệu Ly Nông không phải có ý tốt, mà chỉ muốn ban một chút may mắn cổ vũ cho tương lai của sinh viên ban C, mà có vị giáo sư lại mang theo oán giận, cô ta mà công khai mọi thứ hết thế này thì tôi mất hết thu nhập rồi. Các giáo sư trong căn cứ đều là cán bộ trồng trọt, không chừng vị giáo sư này chính là một trong những cán bộ trồng trọt đã trả lời câu hỏi liên quan đến bệnh trạng của cây cà chua. Nếu ai đó dùng điểm để vào xem đáp án, trong vòng một tháng phải được phản hồi, hệ thống sẽ căn cứ vào phản hồi của người xem, nếu tốt thì sẽ phân phối điểm lại cho cán bộ trồng trọt đã trả lời đúng. Nhiều cán bộ trồng trọt đã trả lời như vậy, đến trong tay cậu thì còn lại bao nhiêu điểm? Khang An như không vui nói. Đúng vậy, người giáo sư kia cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng mà chính xác miếng bánh bị động vào chính là của những nghiên cứu viên kia mới đúng. Bất kể như thế nào, cái tên Triệu Ly Nông đã hoàn toàn bị các giáo sư của căn cứ số 9 nhớ kỹ. Trong nháy mắt đã đến đầu tháng 7, căn cứ nông học số 9 chính thức nghênh đón kỳ thi cuối kỳ. Trải qua chu kỳ trị liệu, phần lớn cây cà chua của tân sinh viên nông học đều bắt đầu hồi phục, các trường hợp nghiêm trọng thì chỉ có nước phải nhổ bỏ rồi đem đốt để phòng ngừa dị biến, nhưng mỗi cây ít nhất cũng được 10 quả. Một cây cà chua có thể cho nhiều quả, nhưng nếu trồng nhiều cây cà chua thì năng suất sẽ được hơn 20 quả trở lên. Sau kết quả đánh giá của Khang An Như, không có ai trong ban C bị đào thải. Ban B khi vừa bắt đầu đã đi đường vòng, có người nhận nhầm chứng bệnh, chọn nhầm thuốc trừ bệnh. Nhưng sau khi tài liệu kia của Triệu Ly Nông được công khai, những người đó lập tức thay đổi phương án, thành tích ít nhất cũng được hài lòng. Kỳ thi sát hạch kết thúc, những trái cà chua trồng được đều có thể tự mình xử lý. Cà chua móng ngựa chất lượng tốt có thể bán được 800 điểm, bất quá muốn đạt được chất lượng tốt thì phải trải qua nhiều phương diện kiểm tra. Đây là lần đầu tiên tân sinh viên trồng cà chua, nên đã có vài người đem đi tìm vận may. Cà chua móng ngựa thông thường sẽ tùy vào độ ngọt và kích thước mà giá cả dao động từ khoảng 50 đến 500 điểm. Cà chua móng ngựa do Triệu Ly Nông trồng được coi như là được bội thu, hơn nữa quả đặc biệt ngon, rất ít quả xấu, quả nứt cũng không nhiều. Cô để lại 4 quả, còn lại đều đem đến thị trường giao dịch mà bán. Cả thùng nước đã được chứa đầy, so với Hà Nguyệt Sinh nhiều hơn nửa thùng. Hà Nguyệt Sinh nhìn thùng nước của mình một chút, lại nhìn sang thùng nước của Triệu Ly Nông, hơi khó hiểu, không phải vậy chứ, tôi so với cậu còn thiếu bước nào à? Quả của cậu không chỉ ít hơn so với Triệu Ly Nông, mà còn có thêm 10 quả nứt. Quả nứt không đáng giá, chỉ có thể bán được 50 điểm, sau đó chỉ dùng để ép đem làm mứt hoa quả. Còn thiếu một bước nhỏ chi tiết, nhưng Triệu Ly Nông kiềm chế bản thân mình nói ra. Những ngày này thị trường giao dịch tấp nập người qua lại, đa số đều là sinh viên nông học đem thành quả của mình đến trao đổi. Triệu Ly Nông xếp hàng đợi rất lâu, cuối cùng cũng bán được thùng cà chua móng ngựa. Không có gì ngạc nhiên sau khi công nhân viên xem xét đánh giá nhiều lần, cuối cùng nhận được một câu, cà chua ngon đấy. Cuối cùng với vài chục quả cà chua móng ngựa, Triệu Ly Nông bán được 3,8 vạn điểm. Đồng thời cô còn mang theo 5 quả dưa hấu cùng với 2 cân đậu bắp. Dưa hấu bán được với giá tốt, 5 quả dưa trị giá 2,1 vạn điểm. Bởi vì đậu bắp tính theo cân, do hái trước đây mấy ngày nên không còn tươi nữa, bị trừ 2 điểm, 2 cân đậu bắp chỉ được 1,8 ngàn điểm. Tổng cộng bán được 6,08 vạn điểm, rốt cuộc chỉ có hoa quả là có giá trị. Sau khi Triệu Ly Nông bán xong tất cả mọi thứ trong tay, tới cửa thì thấy Hà Nguyệt Sinh đang đứng chờ, cô cất bước tới trước, đi thôi. Hà Nguyệt Sinh hất cằm ra hiệu cho cô, bên trong nhóm chat. Triệu Ly Nông ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu bật quang não lên, nhấp vào trong nhóm chat của lớp nông học ban C, mạng sống quan trọng, Bồ Tát. Tôi bán được rất nhiều điểm, A còng AAA nông dân tiểu Triệu, mạng sống quan trọng, hồng bao, 2.000 điểm. Hà Nguyệt Sinh theo sát phía sau, mật thám Hà Tổng, cảm ơn Bồ Tát đã cứu giúp chúng ta, A còng AAA nông dân tiểu Triệu, mật thám Hà Tổng, hồng bao, 2.000 điểm. Một khi hai cái hồng bao này được phân phát, toàn bộ bên trong nhóm chat như đang chơi domino, những hồng bao với 2.000 điểm lần lượt xuất hiện bên trong nhóm. Mọi người đều đang đợi một người mở ra. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào các tin nhắn bên trong nhóm chat một lúc lâu, sau đột nhiên cười một tiếng. Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.